Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 22, Đấu Tôn. Chờ ở Vân Lam Tông sao? Rất lâu không đi Đằng Sơn Thúc Thúc đó. Ta ở đế đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nghỉ ngơi mấy tháng. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút, phát hiện thật có khả năng này. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là sư phó kẻ địch theo dõi nàng. Vì không để cho mình rơi xuống trên tay kẻ địch, để sư phụ lo lắng, nàng cũng không phải chú ý tạm thời không ra. Có điều ở Vân Lam Tông nghỉ ngơi mấy tháng, vẫn là quên đi, nàng nhưng là cùng Vân Vận không hợp nha. Xảy ra chuyện như vậy, hai người cũng không muốn ở Hắc Diễm Thành ở lại. Cùng ngày ấy liền về đế đô đi tới. Cho tới Mộc Linh chuyện, đương nhiên là có Hắc Diễm Thành Vân Lam Tông phân bộ dành cho xử lý. Theo Tiểu Y Tiên an tĩnh chờ ở đế đô, toàn bộ đế quốc liền lần thứ hai vắng lặng, không có gì đáng giá quan tâm đại sự. Như vậy qua 4 tháng, toàn bộ đế đô đều nằm ở vô cùng bình tĩnh bên trong. Có điều ở đây ma thú sơn mạch ngoại vi tiểu sơn cốc bên trong. Cổ hà đang rơi vào năng lượng không đủ quyến cảnh. Tiểu sơn cốc bên trên, đạo kia hơn trăm trượng lớn nhỏ năng lượng vòng xoáy, tựa hồ trở thành tiểu sơn cốc một loại cố hữu cảnh tượng. Ở trên trời bên trong không ngừng mà đem năng lượng tụ tập mà đến. Đã có 9 tháng, trải qua 9 tháng liên tục không ngừng hấp thu, phụ cận nồng độ năng lượng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Xem ra cùng ngoại giới ma thú sơn mạch ngoại vi gần như. Mà theo nồng độ năng lượng giảm xuống, cổ hà muốn hấp thu nhiều hơn năng lượng nguyện vọng tự nhiên sẽ thất bại. Nếu là tùy ý nồng độ năng lượng như thế hạ xuống đi, e sợ không bao lâu nữa, đầu của nó đỉnh bên trên, cái kia trăm trượng lớn nhỏ năng lượng vòng xoáy liền muốn duy trì không được nữa. Nếu là không có đầy đủ năng lượng, chỉ sợ hắn liền muốn lên cấp thất bại. Vào lúc này, cũng không cố dựa vào ngoại giới năng lượng, cổ hà một bên phân ra phần lớn tinh lực tiếp tục hấp thu năng lượng cùng duy trì không gian phong tỏa đối với quanh thân không gian năng lượng hấp dẫn, một bên rút ra một tia tinh lực, gọi ra một tia hắc sắc hỏa diễm, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra một ít hỏa châu ném vào đi, chủ động đem trên bầu trời năng lượng vòng xoáy thu nhỏ. Dựa vào hỏa châu năng lượng bổ sung năng lượng kém, duy trì bình thường lên cấp cần thiết, trên bầu trời năng lượng vòng xoáy biến hóa ngay lập tức liền bị bên trong thung lũng mấy người phát hiện. Dù sao cổ hà lên cấp tỏa ra sóng năng lượng đối với hai người một thú tới nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Loại kia để thiên địa năng lượng trở nên cuồng bạo, sức hấp dẫn giảm bớt. Chuyện này là muốn lên cấp thất bại. Lục Man nhìn trên bầu trời nhỏ đi một chút năng lượng vòng xoáy, không xác định nói, hẳn là như vậy. Tuy rằng vừa mới bắt đầu nơi này nồng độ năng lượng khá là dày đặc, thế nhưng địa phương có chút tiểu, luôn có thể lượng dĩ nhiên là ít. Xa xa vô pháp đạt đến lên cấp đấu tôn cần thiết khủng bố năng lượng. Bất quá hắn là thất phẩm luyện dược sư, e sợ có một ít phụ trợ đột phá đấu tôn đan dược. Loại biến hóa này, đoán chừng là đan vương phục dụng đan dược đi. Bát Dực Hắc Xà Hoàng suy đoán nói, ta cũng không có chút nào nhận biết được hơi thở của hắn trở nên bất ổn. Vẫn là lấy một loại cực kỳ ổn định tốc độ tăng cường. Chỉ sợ ngươi này con ngu xuẩn xà thật đoán chúng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liếc mắt nhìn cổ hà sơn động phương hướng, nói rằng đem linh hồn hòa vào nhau đạt được năng lượng toàn bộ luyện hóa. Cũng trải qua mấy tháng này tu luyện, nàng đã đến tam tinh đấu tông đỉnh cao. Nếu không phải nơi này nồng độ năng lượng giảm xuống không ít, e sợ nàng đều đã đấu tông tứ tinh. Nói xong cũng không để ý hai người, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Nàng đối với cổ hà đột phá đấu tôn vẫn là rất có tự tin, bởi vì hắn không phải như vậy ngốc nghếch hoặc là đánh cược tính trùng người. nếu quyết định đột phá, nhất định sẽ làm vẹn toàn chuẩn bị. Nàng chuẩn bị ở Cổ Hà đột phá đấu tôn trước đột phá đến đấu tông tứ tinh. Liền tu vi phương diện, nàng cũng không muốn được kéo quá xa. Đúng vậy, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Vừa vặn vẻ này sóng năng lượng nhỏ đi, là tu luyện thời điểm tốt. Lục Man nói, cũng là lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Nói đến đáng thương, mấy tháng nay, tu vi của nàng hầu như không có tiến bộ, vẫn là duy trì ở ban đầu trình độ. Có điều tại như vậy hoàn cảnh, có thể duy trì chính mình tu vi không xuống tướng, nàng cũng đã cảm ơn trời đất. Đang sử dụng hỏa châu sau khi Cổ Hà tích lũy năng lượng tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng hắn không xác định chính mình hiện nay tích lũy năng lượng thêm vào hỏa châu cùng thiên yêu hoàng ma hạch có hay không đã đủ lên cấp cần thiết năng lượng. Vì lẽ đó hắn mồi lửa châu đưa lên tốc độ rất chậm, hơn 1000 viên hỏa châu ngớ ra là bị hắn bỏ ra hơn 20 ngày mới hoàn toàn luyện hóa xong. Đầy đủ đấu tông lên cấp nhất tinh hỏa châu, liền bị hắn luyện hóa thành lên cấp đấu tôn tích lũy năng lượng. Nhưng những năng lượng này cùng lên cấp cần thiết năng lượng so với còn chưa đủ. Có điều trạng thái như thế này cũng không phải hắn muốn. Loại này muốn cân nhắc ngoại giới năng lượng tăng trưởng, muốn khống chế năng lượng của mình hấp thu tốc độ, muốn duy trì lên cấp trạng thái. Đối với một người tâm lực tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ thấy hắn trong nạp giới đột nhiên trồi lên ba loại item. Một cái là hộp ngọc bao quanh thanh hồng tinh thể, giống nhau là một cái bình ngọc, bên trong chứa thanh máu đỏ dịch. Cuối cùng giống nhau là ba cái bình ngọc, bên trong chứa chính là thất phẩm thuấn khí đan. Nguyên thời gian tuyến, Tiêu Viêm lợi dụng hồi khí đan trầm tích ở trong người năng lượng. Ở đại đấu sư liên tục tăng lên vài tinh, như vậy thất phẩm thuấn khí đan, dùng thôn phệ chi viêm luyện hóa sau, có rất đại khả năng chuyển hóa thành có thể cung cấp hấp thu tinh thuần năng lượng. Đương nhiên sau khác biệt đều là bảo hiểm tổng hợp, nếu là thiên yêu hoàng ma hạch cung cấp năng lượng không đủ, mới có thể dùng là, không phải vậy dùng chúng nó đi làm thuần túy năng lượng sử dụng. Thực sự quá lãng phí, mấy cái bình ngọc trôi nổi ở Cổ Hà phía sau, hộp ngọc bị mở ra, bên trong thanh hồng tinh thể bay đến Cổ Hà trước mặt. Tối đen như mực hỏa diễm từ Cổ Hà chỗ mi tâm bay ra, đem toàn bộ tinh thể gói lại, nhất thời thanh hồng tinh thể liền như chịu đến xâm phạm vương giả giống như vậy. Tản ra một luồng kinh khủng uy thế. Luồng áp lực này trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng ngạo ý. Tựa hồ quyết không thể được ngoại tộc luyện hóa. Cổ Hà rút ra một tia linh hồn lực lượng, thăm dò vào ma hạch bên trong, đem bên trong mơ hồ linh tính trực tiếp xóa đi, làm cho này cỗ sức chống cự còn không có phát huy, liền biến mất vô hình. Dù sao ma thú tàn hồn chủ yếu lưu giữ ở huyết mạch bên trong. Ma hạch bên trong chỉ có một chút ý thức mảnh vỡ. Nếu là một đấu hoàng thậm chí linh hồn lực lượng kém một điểm đấu tông, nói không chắc sẽ bị âm đến. Nhưng ở hắn linh cảnh linh hồn dưới, loại sức mạnh này đối với hắn mà nói thực sự không đáng nhắc tới. Đang chống cự lực lượng biến mất sau khi luyện hóa quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Thiên yêu hoàng không hổ là viễn cổ huyết mạch kẻ nắm giữ. Dù cho ma hạch đều hơn nhiều bình thường ma thú ma hạch năng lượng tinh khiết rất nhiều. Sắp lên cấp 8 thiên yêu hoàng, ma hạch năng lượng tổng sản lượng e sợ đủ để cùng một giống như ma thú cấp 8 ma hạch tương đương. Làm Cổ Hà đem ma hạch toàn bộ luyện hóa, lên cấp đấu tôn cần thiết năng lượng đã cơ bản đạt đến yêu cầu. Cổ Hà thân thể đột nhiên truyền ra một trận kinh khủng sức hút. Toàn bộ tiểu sơn cốc hết thảy năng lượng, thậm chí toàn bộ ma thú sơn mạch ngoại vi hết thảy năng lượng cũng giống như là chịu đến dẫn dắt bình thường chen chúc mà tới. Đồng thời một đạo mênh mông khí thế, dường như ngủ say cự long giống như vậy, chậm rãi thức tỉnh, Thời khắc này, toàn bộ ma thú sơn mạch cũng giống như động đất giống như vậy. Chấn động mãnh liệt một hồi, chấn động chỉ là kéo dài nháy mắt, liền biến mất không gặp, giống như là ông trời đùa giỡn giống như vậy. Khác rất nhiều chuẩn bị đi tị nạn người sờ vuốt không được đầu óc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.